Ngũ Long, chương 7, trò chơi truy tìm kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tổ chức cuộc thi rồi cũng đến. Tất thảy học sinh và giáo viên tập trung tại sân vận động của trường với vẻ mặt đầy háo hức. Đó là một khoảng sân rất rộng với nhiều cây xanh rợp mát. Hôm nay đoàn trường thiết kế một sân khấu rất đẹp, trang hoàng rực rỡ giữa sân. Trên sân khấu lắp một màn hình LED to tướng. Các thầy cô ngồi ở các dãy bàn bên phải sân khấu. Các đại diện cuộc thi thì ngồi ở dãy bàn bên trái sân khấu. Đứa nào đứa nấy hồi hộp ra mặt. Hạ Linh khá bất ngờ khi MC của chương trình là một gương mặt rất quen. Đó là cậu bạn Hải Nam của lớp 10B mà có lần tông xe vào nó và Quỳnh Chi. Hôm nay Hải Nam trông khá bảnh bao với mái tóc vuốt keo bóng loáng và bộ vest đen kiểu cách. Nó thấy Hải Nam nở nụ cười rất tươi và nháy mắt với nó. Hạ Linh cũng cười đáp lại. Ở đầu dãy bàn Bảo Trâm đang nhìn nó với ánh mắt vô cùng thách thức. Sau một vài tiết mục văn nghệ, MC chương trình tổ chức vài trò chơi tập thể vui vui để làm nóng không khí. Phải nói Hải Nam rất duyên dáng trong vai trò MC. Và rồi khi tất cả đã ổn định, nhạc hiệu chương trình nổi lên, MC trở lại sân khấu, nở một nụ cười sáng lóa rồi cất tiếng. Sau bao ngày chờ đợi, chương trình Hot Hòn Hot truy tìm kho báu sẽ chính thức bắt đầu. Đây là một chương trình đề cao trí tuệ, sự nhanh nhạy và ứng biến với tình huống. Một cuộc thi mà Hải Nam đảm bảo rằng hấp dẫn, ly kỳ không thua kém bất cứ trò chơi nào trên TV mà các bạn từng xem. Hải Nam dừng lại chút xíu để cảm nhận sự hồ hởi của mọi người. Sau đó anh chàng nói tiếp. Đến với chương trình hôm nay Hải Nam trân trọng giới thiệu. Thầy Trần Bá Hùng hiệu trưởng nhà trường. Cô Nguyễn Thị Loan phó hiệu trưởng. Thầy Lê Trung Anh bí thư đoàn trường. Cùng các thầy cô và học sinh toàn trường đều có mặt để cổ vũ cho các thí sinh của chúng ta. Tất thảy học sinh vỗ tay nồng nhiệt. Hải Nam tiếp. Ngay sau đây trân trọng giới thiệu 10 bạn đại diện cho 10 lớp khối 10 tham gia cuộc thi hôm nay. Hải Nam giới thiệu tên từng bạn. Khi đến tên của Bảo Trâm thì hầu hết các nam sinh đều vỗ tay và huýt sao đặc biệt nồng nhiệt. Hải Nam chỉ tay vào hai màn hình LED và cất giọng đầy tự hào. Máy quay sẽ được đặt dọc các hướng di chuyển của các thí sinh, do đó chúng ta sẽ được theo dõi cuộc thi thông qua màn hình LED siêu xịn và siêu to khổng lồ. Ở đây, lại một chàng vỗ tay và tiếng hú hét phấn khích nổi lên. Hải Nam vẫy tay đề nghị mọi người trật tự rồi nói tiếp. Ngay sau đây mỗi bạn sẽ được nhận một chiếc hộp. Trong đó chứa gợi ý về một địa điểm có chiếc hộp thứ hai. Trong chiếc hộp thứ hai sẽ có 8 gợi ý về nơi đặt chiếc hộp thứ ba. Có nghĩa là sau vòng 1 có 2 bạn sẽ bị loại. Hải Nam dừng lại ít giây rồi nói tiếp. Trong chiếc hộp thứ ba sẽ chỉ còn 6 gợi ý về địa điểm có chiếc hộp thứ tư. Trong chiếc hộp thứ là 4 gợi ý về chiếc hộp thứ năm. Nơi đặt chiếc thứ năm sẽ chỉ còn lại 2 gợi ý, 2 bạn cuối cùng. Ai đến địa điểm có kho báu đầu tiên sẽ chiến thắng. Để giúp khán giả có thể biết được suy luận của các bạn khi giải đáp các gợi ý thì các bạn vui lòng nói rõ đáp án qua chiếc micro mini mà các bạn đang đeo nhé. Âm thanh sẽ được truyền tới đây để tất cả mọi người nghe được. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa? 10 người dự thi đồng thanh. Đã hiểu. Sau khi yêu cầu mọi người giao nộp điện thoại, Hải Nam đưa cho mỗi người một chiếc hộp nhỏ xinh xắn rồi chỉ tay về hướng trường học nói to. Bây giờ mời các bạn hãy về lớp học của mình, sau đó mở gợi ý và bắt đầu cuộc thi. Hạ Linh học tốc chạy về lớp học. Cô bé mở hộp quà ra thì thấy bên trong mảnh giấy là câu đố. Đoàn quân đen trắng thẳng hàng. 5-2 quân trắng chẳng mang trước sau. 3-6 còn lại ở đâu? Ở ngay bên cạnh áo đen một màu. Nó lẩm bẩm, cái quái gì vậy nhỉ? Nó cố gắng giữ bình tĩnh rồi bắt đầu suy nghĩ. Mảnh giấy là gợi ý nơi cất giấu gợi ý thứ hai nên câu đố này có thể là một địa điểm hoặc một vật gì đó. Hạ Linh vò đầu bứt tai một lúc nhưng vẫn chưa giải được câu đố. Cô bé bắt đầu có chút hối hận khi dấn thân vào trò chơi này. Nó đang gánh trên vai trọng trách thể diện của cả lớp. Nhỡ mà thua thì, Hạ Linh không dám nghĩ tiếp. Đọc T-E-H. Tại T-T-E Việt Nam. Cô bé vỗ vỗ vào đầu để động não. Cái gì mà lại đen trắng rồi 52 và 36 nhỉ? Là cái gì nhỉ? Đen trắng thì có cờ vua. Hay ám chỉ nơi nào đó có bàn cờ. Nhưng quân cờ thì có 16 quân mỗi bên. Với cả có xếp thẳng hàng đâu. Là cái gì vậy chứ? Hạ Linh cố gắng liên tưởng tới tất cả mọi thứ có hai màu trắng đen. Trong đầu nó hiện lên từ hình ảnh con ngựa vằn cho đến quả bóng đá rồi tranh thủy mặc và rồi một hình ảnh lướt qua khiến cô bé nhảy cẫng lên. Tìm ra rồi, cách chương.